Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 24, Lạp ảnh phúc hắc. Góc truyện audio.com. Nghe xong lời cảnh cáo của Tu La trong lớp học im lặng ING. Thần Ước Minh cười tà tà nhìn hai người. Cô khe khẽ hài lòng. Ân, bầu không khí thật tốt. Bỗng một bạn nữ thốt lên a thật bảnh trai và thế là bầu không khí lại sôi sục bởi một đám sắc nữ. Cô giáo mồ hôi đầy đầu khẽ đưa tay vuốt mồ hôi sau đó gượng cười nói vị trí của ba em là. Chưa để cô giáo nói hết câu. Thần Ước Minh đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống. Lạp ảnh và Tu La thì ngồi phía sau. Thần Ước Minh nở nụ cười mà hắn cho là quyến rũ nhất cười với cô lâu rồi không gặp. Lần này cô mới quay đầu lại đánh giá hắn sau đó mới thốt lên a, là ngươi kẻ biến thái. Crack dường như cô nghe thấy tiếng gì đang nứt thì phải. Lạp ảnh nhìn khuôn mặt tươi nuốt phải ruồi của Thần Ước Minh khẽ cười lên. Cố nén sự tức giận xuống hắn lại nở nụ cười giữa chúng ta chắc có sự hiểu lầm thì phải. Cô gật đầu đồng ý đúng vậy. Tại cách ăn mặc biến thái lúc trước và cách ăn mặc bây giờ khác xa nhau nên ta không nhận ra. Loảng xoảng giờ cô lại nghe âm thanh vỡ vụn của thủy tinh. Ai à, nghe nhầm sao, Lạp ảnh âm thầm cười trộn quả nhiên là tiểu tổ tông. Tội nghiệp cái tên kia quá, Thần Ước Minh cắn răng nói cô, bất ngờ lúc này giáo viên chủ nhiệm mới lên tiếng các em im lặng nào. Không thể xả giận lên người cô hắn đành tức giận nhìn lên kẻ phá đám. Giáo viên bị hắn nhìn đổ mồ hôi lạnh trong lòng thầm cằn áo tôi muốn nghỉ dậy có ngày chết với đám nhà giàu này quá. Tinh, tính, tinh, tình, tình, tinh, tính, tinh tiếng chuông giờ giải lao vang lên ngay lập tức giáo viên chạy ngay ra ngoài. Trong lòng âm thầm gào thét mẹ ơi, Tết này con không về, lớp học này nguy hiểm quá Lạp ảnh nhìn cô ngủ ngon lành lắc đầu bó tay. Lạp ảnh, tiểu tổ tông, Nhi Nhi, ác đồ, lão thái bà, ác đồ, a có chuyện gì, Lạp ảnh, người nghe tin mà Lát tổ tông thông báo ở đó chưa? Ác đồ, cái thông báo quái quỷ gì? Đừng nói vì chuyện này mà người kêu ta dậy đi ánh mắt nguy hiểm. Lạp ảnh, âm thầm nuốt nước bọt, đưa ánh mắt cầu cứu sang Tu La. Tu La, mặt lạnh cái này có liên quan tới tương lai của người. Ác đồ, vậy thì đi chỗ khác nói chuyện. Nãy giờ nghe đoạn đối thoại của ba người Thần Ước Minh cười cười nói các ngươi có thể nói chuyện ở đây mà. Ác đồ, Lạp ảnh, Tu La, à thì ra nãy giờ ngươi có mặt tại đây. Thần Ước Minh, bộ sự tồn tại của ta thấp lắm sao? Ác đồ, Lạp ảnh, Tu La, nghĩ thầm ai ra ai thất trách. Thật sự sự tồn tại của hắn đối với bọn ta có thể tới số âm rồi ấy chứ. Sau một hồi vất vả trốn khỏi sự truy đuổi của Thần Ước Minh hiện tại ba người đang ở ngọn tháp Eiffel ngắm tuyết rơi. Ác đồ, giờ các ngươi có thể nói. Lạp ảnh, Lát tổ tông đã thông báo. Người, cô, là người của người ấy. Lát, ác đồ, thì không phải từ nhỏ đã như vậy sao? Lạp ảnh, loạn trọng chân đứng xém không vững. Hú hồn, cơ mà tiểu tổ tông cái đó. Chợt nghĩ ra ý xấu. Đúng vậy giống như hồi nhỏ vậy. Hắc hắc tiểu tổ tông sau này Lát tổ tông có nói như vậy nhớ trả lời như lúc nãy nha. Ác đồ, hỏi thừa đương nhiên là vậy. Nhưng sao ta thấy mắt ngươi gian gian? Lạp ảnh, có sao, làm gì có vụ đó? Ha ha, Tu La, nói nhỏ sao lại nói nhe vậy? Lỡ đâu chọc giận Lát đại nhân sao? Lạp ảnh cười xấu xa. Cho ngài ấy đáng đời. Nhớ hồi trước ta rủ tiểu tổ tông đi hẹn hò với A Tinh và A Tiên bị Lát tổ tông biết được. Sau khi đi chơi với bọn họ xong ta bị ngài ấy chỉnh thê thảm. Tu La, một mình nàng đi chơi với cả hai. Lạp ảnh, đương nhiên. Từ từ, cái đó, Tu La, mặt đen như đáy nồi. Lạp ảnh, không xong rồi, tiểu tổ tông ta đi trước đây. Tu La, Lạp ảnh nàng đứng lại đó. Ác đồ, ngửa mặt nhìn trời tình yêu thật kinh khủng. Giờ mới thấy tội nghiệp Nguyệt lão ghê. Bầu không khí căng thẳng do chuyện mà Lát đã thông báo ra. Chúng tiên, Lát chuyện này tuyệt đối không được. Lát, cái gì không được chứ? Ta yêu muội ấy thì có gì không được. Vương mẫu, nhưng các ngươi là anh em. Lát, anh em thì đã sao? với lại các ngươi biết ác đồ vốn không phải là muội muội của ta. Vì được nương ta sinh ra nhưng không phải, dòng máu muội ấy không giống ta, muội ấy được tạo nên bởi thất tinh nguyệt, nương ta chỉ là kẻ được chỉ định phải sinh ra muội ấy thôi. Chúng tiên, cái này, Las, lạnh giọng hừ bất cứ mọi giá muội ấy phải là của ta. Ngọc Hoàng, nhưng ngươi biết, thất tinh nguyệt là nam thì bảy vợ, là nữ là bảy chồng, ngươi chịu được sao? Las, ta sẽ có tính toán. Mọi người ta viết như dạng này được không? Góp ý kiến cho ta. Lần sau sẽ có hát. Ai muốn không? Mắc công như lần trước có bạn nói hát nhanh nữa. Cách chương.